Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 921, hắn sẽ không để ý. Converter, Dark Hero, lại có việc này. Sử Vô Trần ba người trợn mắt hốc mồm. Đối với Khâu Mộng Thành người này yêu thích thật sâu, cảm thấy bội phục. Thế gian này, thật đúng là dạng gì hiếm thấy đều tồn tại. Chỉ có không nghĩ tới, liền không có không tồn tại. Khó trách đã nhiều năm như vậy, cùng hắn cùng thời kỳ tu giả, chỉ cần không chết cơ bản đều sớm tấn thăng thánh hoàng. Con hàng này hay là cái cấp 3 thánh giả? Lan Nhược Quân hừ một tiếng, cái này thật đúng là không phải là không có nguyên nhân a. Vân Dương đối với cái này cũng là thở dài thở ngắn không thôi. Nguyên bản đối với vị này cấp 3 thánh giả nhẫn không gian còn tràn đầy kỳ vọng. Nhưng hiện tại xem ra, ngoại trừ chiếc nhẫn không gian nội dung không gian hơi lớn chút bên ngoài, thân gia thậm chí còn không bằng thật nhiều người đâu. Quả thực là thất vọng. Hắn vì sao mạo hiểm chế định kiếp này kích kế hoạch? Có tương đương một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì chiếc nhẫn này. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ là trong nhẫn những vật này, thật đúng là không đáng giống vừa rồi như thế mạo hiểm. Mà lại trận chiến này, thế tất sẽ cùng Thanh Vân Môn kết xuống tử thù. Vân Dương cảm thấy, đây là chính mình leo lên huyền hoàng giới vừa đến, làm sai lầm nhất một cái quyết định, lòng tham nhất thời, hậu quả nghiêm trọng. Vân Dương lập tức nhắc nhở chính mình, về sau, quyết không thể lòng tham, thấy tốt thì lấy, nhất định phải là chính mình một đầu làm việc pháp tắc. Nếu không, như Khâu Mộng Thành chuyện này lại nhiều mấy lần, sớm muộn muốn vì cửu tôn phủ dẫn tới tai họa ngập đầu. Lấy đó mà làm gương. Vân Dương thầm hạ quyết tâm, trước thủ tiêu tang vật, sau đó củng cố mấy ngày nay xuống kinh nghiệm chiến đấu. Dùng đan dược và thiên tài địa bảo phối hợp tử cực thiên tinh, có thể tăng lên bao nhiêu tính bao nhiêu, lớn nhất cực hạn đề cao thực lực bản thân. Các ngươi về trước môn phái, ta đi làm sinh ý. Vân Dương cười ha ha một tiếng, thân thể tại nguyên chỗ trực tiếp biến mất. Lão đại môn thần thông này thật sự là quá làm cho người ta hâm mộ. Lan Nhược Quân tràn đầy bội phục nhìn xem Vân Dương biến mất, nói, nếu không phải lão đại thần thông này hỗ trợ, chỉ sợ chúng ta đã sớm, cửu tôn phủ chắc chắn danh chấn thiên hạ. Nhậm Khinh Cuồng trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt, một mực ở vào bị ức hiếp, đột nhiên thấy được hy vọng, thậm chí đưa thân hy vọng bên trong. Lan Nhược Quân cùng Sử Vô Trần hai người kỳ thật cùng Nhậm Khinh Cuồng đều là tràn đầy dạng này cuồng nhiệt. Hồi môn phái, Sử Vô Trần phủi mông một cái đứng lên, nhớ kỹ thay quần áo, một lần nữa cách ăn mặc một chút. Nhưng chớ đem các ngươi bất kiếp thiên tặc danh đưa đến chúng ta quang minh chính đại trong môn phái đi, cửu tôn phủ thế nhưng là đứng đắn môn phái, đều là người đứng đắn, chính nhân quân tử, ngoặc kép. Lan Nhược Quân hai người vì đó chán nản, môn phái kiến trúc không sai biệt lắm, ta thuận tiện dựa theo lão đại nói biện pháp, đem hộ sơn đại trận khởi động, để cho các ngươi hai cái này đồ nhà quê cảm thụ cảm giác cái gì gọi là môn phái phúc lợi chỗ. Sử Vô Trần cười ha ha, trong mắt nhưng cũng là tràn đầy ước mơ. Chúng ta hay là đến thương lượng một chút, phù hợp tìm ai đến cửu tôn phủ đi. Lan Nhược Quân cau mày, nói, lão đại chưa quen thuộc mặt khác thiên tàn thập tú tính cách, nhưng chúng ta lại là rõ ràng nhất lẫn nhau. Có mấy cái tính cách quái đản, có thể muốn ưu tiên suy tính một chút. Nhậm Khinh Cuồng nói, không tệ, bất quá nhắc tới cũng kỳ quái. Lão đại coi như thật tùy ý chúng ta mọi người từng cái toàn bộ đều tiến vào cửu tôn phủ bên trong, chẳng lẽ hắn đều tuyệt không lo lắng chúng ta nhóm người này sẽ kéo bè kết phái? Phải biết, thiên tàn thập tú lực lượng tập hợp một chỗ, muốn mất quyền lực lão đại chỉ là một người, cơ hồ đều không phải là dễ như trở bàn tay mà là tự nhiên mà vậy. Chuyện đương nhiên, Sử Vô Trần liếc mắt, nói, ta liền nói ngươi tầm mắt nhỏ hẹp, ngươi cho rằng lão đại lại không biết tầng này lợi hại quan hệ. Nhưng hắn sẽ quan tâm sao? Lan Nhược Quân cười khổ, không tệ không tệ, lão đại đúng là sẽ không để ý. Ta bây giờ nói ra điểm ấy uổng làm tiểu nhân, nói không chừng, hắn như thế ủy quyền cho chúng ta. Căn bản chính là đang chờ chúng ta mất quyền lực hắn đâu. Đến lúc đó, hắn tất nhiên có lôi đình thủ đoạn phản chế, nhất cử đem tất cả mọi người sửa trị đến ngoan ngoãn. Sử Vô Trần kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, tại sao nghe lời này ý tứ? Người đối với hắn so ta đối với hắn còn muốn có lòng tin. Lan Nhược Quân cười ha ha một tiếng, nói, nhất đà, tại trí giả trong mắt, nhìn ra ngoài đều là trí tuệ. Tại tín nhiệm trong mắt, nhìn ra ngoài tràn đầy trung thành. Tại nhất đà trong mắt của ngươi, nhìn ra ngoài đều là nhất đà, có thể lý giải, không gì đáng trách. Sử Vô Trần thật sâu hít một hơi thật sâu, đột nhiên phích lịch đồng dạng hét lớn một tiếng, Lan Nhược Quân, ta Sử Vô Trần đời này kiếp này cùng ngươi thế bất lưỡng lập, không đội trời chung. Lời còn chưa dứt, lại từ một tiếng bạo giống vừa người nhào tới, quyền cước đan sen, thế công như mưa. Lan Nhược Quân dường như mảy may cũng không ngoài ý muốn, càng thêm không cam lòng yếu thế, lập tức phản kích, lấy lại nhan sắc. Bất quá trong chốc lát hai người liền đánh mặt mũi bầm dập, không còn nhân dạng. Nhậm Khinh Cuồng đóng chặt mắt thở dài, cứ như vậy loại bộ dáng này, lão đại còn lo lắng cho ngươi bọn họ kéo bè kết phái. Còn tự nhiên mà vậy, đương nhiên, đơn giản buồn cười, đương nhiên buồn cười. Lập tức phốc phốc một người một cước đá ra đi, nói, tranh thủ thời gian tới thương lượng chính sự, còn có thể làm chút chuyện đứng đắn không? Ba người một bên thương lượng, một bên hướng về Cửu Tôn Phủ đi đến, đem so sánh với lần trước, Vân Dương một đợt này cướp được đồ vật vô luận là chất lượng hay là số lượng, đều không phải là rất nhiều, nhưng là thiên hạ thương minh đối lại hay là rất mau mắn nhận. Phong Quá Hải càng là tự mình ra mặt tiếp đãi, hắn càng lấy vượt qua giá thị trường một thành giá cả đến thu mua. Nhưng Vân Dương không có đồng ý, sinh ý là lâu dài, không thể chỉ nhìn một cách đơn thuần nhất thời chi lợi. Kiên trì đã bình ổn các loại giao dịch đầu mục nguyên tắc. Lúc nào, có thể, Phong Quá Hải trong ánh mắt có chờ mong, lại tiến linh chi mộ địa. Đúng vậy a. Ta cho là ta lần trước đã nói đến rất rõ ràng. Đơn thuần mở ra mộ địa, tùy thời đều có thể. Vân Dương vẻ mặt buồn thiu, nhưng là hiện tại vấn đề lại tại giao cho vị kia đồ vật. Liền trong tay ta những vật này, không bị gạt bỏ đã là may mắn, gì có thể thu được càng nhiều. Nâng lên cái này, Phong Quá Hải cũng có chút ngượng ngùng. Việc này còn chẳng trách Vân Dương. Người ta trước đó coi là thật đã từng liên tục nói rõ, mà tổng bộ đáp ứng một nhóm vật tư nhưng đến bây giờ còn không có tới. Để người ta đi vào. Đi vào làm gì? Lấy Vân huynh đệ đoán chừng, đi vào một thanh, tối thiểu cần bao nhiêu tài nguyên? Mấy lần này giao dịch xuống tới, trong tay ta tích tán linh ngọc tạm thời là đầy đủ. Nhưng cái này cũng liền có thể gắn bó cái mạng nhỏ của ta mà thôi. Khác tài nguyên, Vân Dương cau mày, nói, vạn năm phần thiên tài địa bảo, nếu là có thể có cái mười mấy gốc nói chung cũng liền không sai biệt lắm. Đương nhiên, nếu là có thể lại thêm mấy khối kỳ kim dị thuộc, quý hiếm hiếm có linh huyền giật phẩm, tự nhiên càng tốt hơn. Hắn cười khổ. Ta vốn là tính toán như vậy, trước thiếu cho một bộ phận, sau đó lại nếm thử dần dần tăng trưởng, chúng ta cũng liền có thể có càng kéo dài thêm hơn sông chỗ trống. Nếu là duy nhất một lần cho quá nhiều, bên kia nhu cầu rất có thể sẽ nước lên thì thuyền lên. khẩu vị càng lúc càng lớn. Chúng ta liền muốn ứng phó Duy Gian. Một lần không thích đáng, liền không khỏi đầy bàn toàn thua. Nhưng bây giờ hiện thực lại là, chỉ đủ gắn bó thấp nhất mở ra linh mộ tiêu chuẩn. Mặt khác cống phẩm nhu cầu, căn bản là chưa từng có gom góp qua. Thật sự là nói thì dễ mà nghe thì khó à. Hắn tự nhiên mà vậy đem xưng hô biến thành chúng ta. Cái này tại Phong Quá Hải đã hiểu, lại là cảm thấy dễ nghe càng nhiều. Cái này vốn là nên mọi người cộng đồng cố gắng tiến hành sự tình thôi. Tại nghĩ như vậy thời điểm, Phong Quá Hải đối với cái này, linh chi mộ địa, sự tình, đã là vạn hai phần tin tưởng không nghi ngờ. Dấu bé ăn nhiều, rau hẹ bánh bao, khó chịu, dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.